phần 1.4. Hôm nay cháu cũng trở về nhà cũ, tiểu thất ngồi cùng cháu đi. Mạnh Kỳ liếc mắt nhìn vẫn chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Mạnh Đình, sau đó nói với Phùng Trạch Kiều như vậy. Phùng Trạch Kiều đồng ý với Mạnh Kỳ chuyện về nhà cũ, đương nhiên là cao hứng. Hắn muốn nói chuyện với Mạnh Đình, và cũng không tìm được lý do phản bác. Đúng là cảm thấy tiểu tử đần đần ngốc ngốc này vận khí cũng không tệ lắm. Trước sau Cố Lãng và Mạnh Kỳ đều có hảo cảm với cậu. Nhưng mà Mạnh Đình cũng rất xác định mình không muốn cùng ngồi với Mạnh Kỳ. Hắn đè lên người một nam nhân hôn, còn các loại tay máy tay chân. Chuyện này đối với Mạnh Đình mà nói kích thích hơi có chút lớn. Cậu lắc đầu, tôi ngồi cùng với ngài. Dứt lời, cậu trước hết chui vào trên xe cậu và Phùng Trạch Kiều lúc trước đến. Nhưng kết quả cuối cùng cũng thay đổi không quá lớn. Phùng Trạch Kiều bị Mạnh Kỳ dỗ đi ngồi xe của hắn. Hắn ngồi xuống bên cạnh người Mạnh Đình, sau đó đầy mặt sủng địch mà nhìn cậu, giống như đang nhìn một tiểu tình nhân tùy hứng vậy, cực kỳ dính sát. Mạnh Đình rốt cục lại ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt rất là kỳ quái không hiểu. Cậu cảm thấy biểu tình của Mạnh Kỳ kỳ lạ, nhưng không tiếp tục nói lời nào nữa. Ê, xoay đầu lại, để tôi nhìn một chút. Mạnh Đình nghe vậy lúc này liền quay đầu đi. Ánh mắt cậu nhàn nhạt, thân thể lại mơ hồ bắt đầu phòng bị. Mạnh Kỳ này nếu dám tái máy tay chân với cậu, Mạnh Đình đảm bảo tuyệt đối sẽ khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn vừa nhìn sẽ không lợi có lợi hại của Yến Tuy, tư thế ngồi quá mức tùy ý, dễ dàng liền để lộ ra chỗ yếu của mình. Mạnh Đình có 7 phần 10 trở lên chắc chắn có thể một chiêu khống chế địch. May mà Mạnh Kỳ tạm thời chỉ là có hứng thú với khuôn mặt của cậu, Mạnh Đình không ngượng ngùng, hắn liền cũng không tìm được lý do động thủ ép buộc. Hai mắt thưởng thức, lại nghĩ tới một cái gì đó đã quăng tới cho hắn một mỹ nhân xinh đẹp như thế. Mỹ nhân bạc tình, không biết cậu có phải là cũng như vậy nhỉ? Mạnh Đình không trả lời hắn, thậm chí cũng không rời ánh mắt đi chỗ khác, cứ như vậy nhìn chằm chằm Mạnh Kỳ, nhưng ánh mắt lơ lửng, có thể cảm giác được cậu tuy nhìn người khác, nhưng tâm hồn đã sớm bay xa rồi. Mạnh Kỳ lại đánh giá Mạnh Đình vài lần, sau đó liền không nhìn mỹ nhân nữa. Mỹ nhân vô thần, lại vô vị, như cũng mặc kệ hắn a. Một lát tiếp tục nhớ tới Tô Tư Vũ, Mạnh Kỳ liền cũng không có hứng thú trêu đùa Mạnh Đình nữa. Trở lại Mạnh Trạch đã là nửa đêm rạng sáng, ai đi đường nấy. Sau khi tắm xong, Mạnh Đình nghĩ lung ta lung tung tới một mớ, sau đó mơ mơ màng màng ngủ. Sáng sớm hôm sau 5:30 đúng giờ giật mình tỉnh lại, chạy bộ về, cậu thuận tiện nhận 2 phần sandwich cùng sữa bò, nhưng mà không định tiếp tục ra khỏi cửa phòng nữa. Một tiếng tiếp theo, cậu liền nhận được bữa sáng và điện thoại di động Yến Tuy sai người lấy danh nghĩa Cố Lãng đưa tới, từ một người hầu của Mạnh gia đưa tới. Mạnh Đình vô cùng thấp thỏm mà tiếp nhận, nhưng người hầu kia cúi người vái chào, liền cái gì cũng không nói. Cậu nằm úp sấp trên giường, mở điện thoại di động ra, người liên lạc đầu tiên chính là Yến Tuy. Mạnh Đình cũng mới biết 2 chữ Yến Tuy này. Cậu nghịch điện thoại hồi lâu, tiếng chuông đột nhiên vang lên, cậu sợ tới mức suýt chút nữa quăng điện thoại ra ngoài. Ấn nút nhận cuộc gọi, Mạnh Đình đưa điện thoại tới bên tai. Alo, là anh. Giọng nói thành thục nam tính vang lên bên tai, mắt Mạnh Đình lập tức liền sáng lên. Yến Tuy. Cậu rất cao hứng mà kêu tên Yến Tuy, sau đó bọc chăn cuộn tròn cơ thể, tiếp theo nhỏ giọng, giống như sợ cậu và Yến Tuy nói chuyện bị người khác nghe thấy vậy. Em nhận được cơm anh đưa cho em rồi, còn có điện thoại di động. Chưa ăn à? Yến Tuy cũng không nói được tại sao mình gọi số điện thoại này, nhưng sau khi nghe được thanh âm của Mạnh Đình, trái tim anh liền rơi xuống. Đây là vợ sắp cưới của anh, gọi điện thoại cũng không tính là kỳ quái. Mạnh Đình ngập ngừng một chút, nói thật, em muốn giữ lại làm món ăn trưa, em đã ăn một phần sandwich rồi. Kỳ thực cậu đi nhận sandwich, chủ yếu vẫn là sợ cơm Yến Tuy muốn đưa không tới Mạnh Trạch. Nói cho cùng vẫn là bởi vì cậu không tin Yến Tuy, cậu cảm thấy áy náy. Xin lỗi, em không xác định anh có đưa tới hay không, em liền đi nhận, còn ăn trước rồi. Yến Tuy cầm điện thoại di động nói chuyện, đuôi lông mày nhịn không được nhíu nhíu. Nghe thanh âm, anh cơ hồ đều có thể tưởng tượng được dáng vẻ hổ thẹn của Mạnh Đình. Nhưng mà bọn họ kỳ thực hôm qua mới gặp mặt thấy qua cậu một lần mà thôi. Ấn tượng của anh đối với cậu vậy mà sâu sắc đến vậy. Ăn không vô? Ăn được. Mạnh Đình vẫn như cũ nói thật lòng. Hôm qua phần cơm chiên trứng lớn kia đã triệt để lộ lượng cơm ăn của cậu, nhưng có thể là đói bụng quá nhiều lần, Mạnh Đình dưới tình huống không xác định mình có thể ăn no, đã dưỡng thành thói quen đầy bụng. Vậy thì ăn đi, buổi trưa buổi tối anh vẫn sẽ sai người đưa cơm cho em, nếu như anh quên, em liền gọi điện thoại cho anh. Sau khi nói xong lời này, Yến Tuy lại nghe được câu thật tốt, thấm đẫm chân thành kia của Mạnh Đình. Yến Tuy, anh thật tốt, gả cho anh thật tốt. Cậu rất muốn hiện tại liền gả đi à? Ánh mắt của thư ký Vương ở phía trước Yến Tuy cách đó không xa quét một vòng, nhưng bị nụ cười khóe miệng của ông chủ của hắn khiến kinh sợ. Đây là gọi điện thoại cho ai đây? Cười tới ngọt như vậy vậy? Muốn chọt mù mắt hắn rồi. Nhanh ăn đi, lát nữa cháo sẽ nguội. Nụ cười khóe miệng của Yến Tuy rất nhanh liền tản đi, cho thư ký Vương một loại mơ hồ, sản sinh ra ảo ảnh ảo giác. Nhưng mà hắn thập phần xác định, hắn không nhìn lầm, lão tổng băng sơn vạn năm không thay đổi của hắn nở nụ cười, còn là nụ cười ngọt ngào dịu dàng kia. Công lao to lớn của yêu tinh phương nào, hắn muốn chiêm ngưỡng một lần a. Vâng, Mạnh Đình đáp lại, sau đó cậu suy nghĩ một chút, khó khăn mà nói một câu cậu tự cho là lời tâm tình đầu tiên từ trước đến nay, anh cũng phải ăn cơm thật ngon nhé. Ừm, Yến Tuy ép khóe miệng không cười, nhưng mặt mũi lại đều nhu hòa hạ xuống. Cúp điện thoại, anh nhìn về phía thư ký Vương đang khiếp sợ. Chuyện gì? Thư ký Vương không hổ là ở bên cạnh Yến Tuy đã trải qua đủ lãnh khí tồi tàn của anh, vẫn như cũ, chiến sĩ, ý chí kiên định. Hắn cấp tốc thu liễm thần sắc nổi lên, sau đó tiến lên hai bước nói, Tô lão thái thái muốn hẹn ngài uống trà chiều. Tô gia là thư hương thế gia lâu năm trong Hải Thành. Danh tiếng và thanh danh của Tô lão thái thái trong giới thượng lưu vô cùng tốt, và cùng bà nội đã qua đời của anh là khăn tay kết giao. Dùng ngôn ngữ hiện tại mà nói, chính là bạn tốt quê mật, Yến Tuy không thể không cho bà mặt mũi. Có thể, lúc anh nói lời này, thần sắc trên mặt hoàn toàn lãnh đạm, không giống lúc trước gọi điện thoại cho Mạnh Đình, loại mềm mại không khống chế được kia. Đây mới là Yến Tuy bình thường, so với người sinh hoạt tầm thường. Anh càng giống như là một cái máy tại mọi thời khắc đều vận hành, tính toán tinh vi, ngay cả có chút ân tình ý vị, nhưng cũng lãnh đạm tới mức khiến người ta khó có thể phát hiện, cho nên bất luận là Cố Lãng hay là thư ký Vương, lúc nhìn thấy anh đối với Mạnh Đình đặc biệt như vậy, mới có thể khiếp sợ như thế. Mục đích tới của lão thái thái Tô gia, Yến Tuy rõ ràng trong lòng, và là vì Tô Tư Vũ mà tới. Nhưng dù cho anh không hài lòng Mạnh Đình, anh cũng sẽ không thể thành hôn với Tô Tư Vũ. Hắn đúng là bị chính Hà Uyển loại bỏ ra khỏi hàng ngũ ứng cử viên kết hôn với anh. 2 giờ chiều, Yến Tuy đúng giờ tới quán cà phê mà Tô lão thái đã đến. Một thân sườn xám màu tràm, mặc ở trên người bà có một loại cảm giác niên đại vượt qua khỏi thời gian không gian. Bà đã hơn 60 tuổi, sớm đã không còn trẻ tuổi, nhưng loại ý nhị đặc biệt kia vẫn chưa theo dung nhan không còn nữa mà biến mất. Đây là một lão nhân có khí chất, nhưng Yến Tuy lúc này lại có chút không rõ. Và vì sao phải tham dự vào bên trong hôn sự của anh? Để ngài đợi lâu rồi. Yến Tuy khẽ gật đầu, sau đó mới ngồi xuống. Tô lão thái thái cười lắc đầu. Không, là ta đến sớm. Ánh mắt bà nhìn bốn phía, trong con ngươi lộ ra một chút vẻ hoài niệm. Nhà hàng này đã lâu rồi, trước đây ta và bà nội cháu thường xuyên tới nơi này uống trà tán gẫu. Bà ấy a đều khoe khoang với ta có một cháu trai nghe lời lại thông minh. Tô lão thái thái nhìn, lại khe khẽ thở dài, lại là cảm khái gì đó, nhưng lúc này, bà lại không nói ra miệng. Bà thu lại hoài niệm trên gương mặt bà, nhìn về phía Yến Tuy nói năng thận trọng, nói ra ý đồ hôm nay bà tới. Tuy nhi a cháu thấy Tư Vũ thế nào? Kỳ thực lời này của Tô lão thái thái, vẫn là thực sự hỏi không có gì tốt. Yến Tuy từ lúc 20 tuổi đã nhận lấy vị trí chủ nhà Yến gia, cho tới bây giờ có thời gian 8 năm, cả thể xác và tinh thần của anh đều ở trên xí nghiệp gia tộc lão gia tử phó thác cho anh. Anh không phụ kỳ vọng, đưa Yến thị nâng cao từng bước, trở thành gia tộc quyền thế hàng đầu danh xứng với thực chân chính của Hải Thành. Mà 8 năm trước Tô Tư Vũ 14 tuổi mới được chính thức nhận về Tô gia. Sau đó từ lúc 16 tuổi bắt đầu liền trà trộn ở các loại trường hợp thanh sắc, tin bên lề từng cái tuôn ra, bọn họ vẫn là đều biết lẫn nhau, nhưng nếu luận về tiếp xúc, vẫn là chưa từng có. Thậm chí dáng vẻ của hắn, Yến Tuy ở trong lòng vẫn là mơ hồ. Nếu không phải hồi trước Hà Uyển muốn anh cưới hắn, anh đều sẽ không có hứng thú biết hắn rốt cục là người như thế nào. Mà Tô Lão Thái Thái hỏi câu này, anh không thể không trả lời, nhưng cũng không định theo ý của bà mà trả lời. Lão Thái Thái sợ là không biết, mẹ cháu đã định cho cháu thất thiếu gia của Mạnh gia, ngày cưới liền định vào tháng 7 tới. Hiện tại là 23 tháng 6, tháng 7 tới, còn chưa tới nửa tháng. Hạ Uyển thời gian này an bài tới giống như chỉ sợ anh đổi ý, nhưng đây là anh cho phép bà một lần cuối cùng vi phạm, đã đồng ý, thì sẽ không có chuyện đổi ý. Hôn sự nhìn toàn thể cũng không tính là quá vội, chính là vốn chuẩn bị cho Tô gia Tô Tư Vũ, hiện tại đổi thành Mạnh Đình của Mạnh gia mà thôi. Sắc mặt Tô Lão Thái Thái ngưng lại, nhưng là bởi vì bà chưa từng nghe nói Mạnh gia có thất thiếu gia gì đó, đương nhiên, bà cũng không có hoài nghi Yến Tuy. Anh còn chưa tới mức bỗng dưng bịa đặt ra một cái hôn sự để lấy lệ với bà. Tư Vũ nó nói cho ta biết, nó đối với cháu nhất kiến trung tình, đồng ý vì cháu hồi tâm, nguyện ý cùng cháu trải qua tất cả ngăn cách, nguyện ý. Lời của Tô Lão Thái Thái nói không được nữa, Yến Tuy nghe vậy trên mặt không có một tia lộ vẻ xúc động nào. Có thể nói là bởi vì bà, anh mới không biểu hiện phần xem thường này ra. Có vài người chính là thay đổi tốt hơn, cũng không thể xóa đi phóng đãng mà hắn đã từng. Yến Tuy vốn là không chút nào để ý tới quá khứ của Tô Tư Vũ, dù sao đều là Hà Uyển nhét tới, nhưng anh gặp được Mạnh Đình, tựa hồ liền thật sự không quá vừa lòng Tô Tư Vũ. Phải biết anh thế nhưng đã cùng Mạnh Đình vây xem chia tay của Tô Tư Vũ và Mạnh Kỳ. Bất luận là nhìn từ tính tình Tô Tư Vũ hay là Mạnh Kỳ, một quãng thời gian rất dài, bọn họ cũng sẽ là trạng thái giấu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng. Anh không hẳn có bao nhiêu để ý, nhưng cũng không khỏi lo lắng, tuyệt đối không có bớt lo, chỉ nghe lời của hắn, của Mạnh Đình. Sau khi đối mặt với Tô Lão Thái Thái, anh bỗng nhiên lại xác định điểm tốt ấy của Mạnh Đình, tình cảm trống rỗng. Không, anh thích cậu. Tuy nhiên, hôn nhân không phải trò đùa, là một quyết định cần phải nghiêm túc, là khế ước gắn liền một đời. Tô Lão Thái Thái đối với cách làm của Hà Uyển, vẫn là nhìn không được. Bà vì Tô Tư Vũ mà tới, càng vì cháu trai Yến Tuy của người bạn cũ mà tới. Yến Tuy hơi trầm mặc, lại trả lời Tô Lão Thái Thái. Cháu biết, chí ít đối với cháu mà nói, cháu sẽ chịu trách nhiệm mà cháu phải gánh vác. Nhưng hiện tại người kia là thất thiếu gia của Mạnh gia. Nói cách khác, bất luận là ai gả cho anh đều sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình. Thậm chí sẽ giống như đối với Hà Uyển vậy, vẽ ra một đường biên ngang rõ ràng. Tại thời điểm không thể nhịn được nữa, anh mới sẽ rũ bỏ phần trách nhiệm này. Minh bạch ý tứ trong lời nói của Yến Tuy, Tô Lão Thái Thái tiếp tục thở dài, nhưng là thật sự vì tiếc cho Tô Tư Vũ. Yến Tuy có đường biên ngang, có nguyên tắc, có gánh vác, xác thực sẽ là một người chồng không tệ. Cậu ấy có thể đúng lúc tỉnh ngộ, ngài cũng không cần lo lắng tương lai của cậu ấy không quá tốt. Theo cháu tới Yến gia giống như tới vũng bùn vậy, chưa chắc có vui vẻ mà cậu ấy cho rằng. Yến Tuy cũng là bởi vì Tô Lão Thái Thái mới nói lời này, nhưng nói tới đây, cái đề tài này cũng không có cần thiết phải tiếp tục nữa. Tô Lão Thái Thái nhẹ nhàng gật đầu, nói với Yến Tuy hai câu, lần gặp mặt này coi như kết thúc rồi. Tô Lão Thái Thái còn muốn ngồi một lát trong quán cà phê, Yến Tuy đứng dậy rời đi, nhưng mới tới cửa, trước mặt chính là một người thập phần tinh xảo. Loại tinh xảo này không chỉ là dung mạo của hắn, còn bao gồm ăn mặc của hắn. Khí chất của hắn là một công tử nhà giàu cao quý thuần chất chân chính. Yến. Hắn con chưa gọi xong tên Yến Tuy. Yến Tuy nghiêng người, không có nửa câu chào hỏi, trực tiếp rời đi. Vừa mới đảo qua ánh mắt kia, lạnh lùng tới mức dường như anh không biết hắn, giống như không nhận ra hắn vậy. Nhưng bọn họ trước hôn sự đều nghị định tới trình độ kia. Yến Tuy không thể chưa từng nhìn thấy hình của hắn, không thể không nhận ra hắn. Loại xem thường này của anh khiến Tô Tư Vũ có cảm giác rất không tốt. Nhưng tại thời điểm hắn ngây người không dám tin, Yến Tuy đã lên xe, trong nháy mắt liền biến mất ở cuối đường rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tô Tư Vũ đứng thẳng hồi lâu, mới quay người đẩy cửa tiến vào quán cà phê. Sau đó từ chỗ Tô Lão Thái Thái biết được nguyên nhân Yến Tuy không nhìn hắn. Trước hắn có bao nhiêu vui mừng mình tại hôn nhân trước trọng sinh, trước mắt lại có bấy nhiêu hối hận, vốn hắn chỉ muốn cứu lại một chút ấn tượng của Yến Phi đối với hắn, lại không nghĩ rằng Hà Uyển sẽ giáp tâm như vậy, liên hệ rất nhiều chuyện. Hắn lại vào lúc này mới nhìn rõ ràng, hắn đã từng thực sự không quá để tâm tới Yến Phi rồi. Không phải cậu không tốt, mà là cậu đột nhiên thay đổi tốt hơn. Như vậy mới khiến Hà Uyển không hài lòng, mà giai đoạn hiện nay, Yến Phi không có triệt để cắt đứt với Hà Uyển, thì sẽ không từ chối hôn sự bà ta an bài cho anh. Mà lấy tính cách của anh, rất khó nghĩ ra anh sẽ thích người nào. Cho nên bất kể là Yến Tuy hay là Mạnh Đình, đối với hắn mà nói cũng không có khác biệt gì. Thất thiếu của Mạnh gia, Mạnh Đình. Hắn trước đây chưa từng nghe nói Mạnh gia có nhân vật này. Có lẽ Mạnh gia vẫn luôn có đứa con riêng này, chỉ là đời trước tịch tịch vô danh, hoặc là cảm giác tồn tại cực yếu, bằng không lấy quan hệ của hắn và Mạnh Kỳ, không thể không biết. Tô lão thái thái nhìn dáng vẻ thất lạc của Tô Tư Vũ, ngược lại càng tin tưởng lời hắn đã từng nói với ứ bà. Hắn là thật sự coi trọng Yến Tuy, muốn cùng anh hào hào sinh sống, nhưng đến cùng bọn họ có duyên mà không có phận. Cháu chịu sửa chữa là chuyện tốt, ta sẽ thay cháu tìm kiếm người khác. Tính tình Tô Tư Vũ xác thực cần một người quản, tự hắn tìm, tất cả đều là tay chơi giống hắn đã từng, còn không bằng bà tự tìm. Về mặt thân phận là không thể nào sẽ tốt như Yến Tuy, nhưng sẽ không quá kém. Quan trọng nhất là, phương diện nhân phẩm sẽ không có vấn đề. Nhưng mà Tô Tư Vũ lắc lắc đầu, trên mặt tất cả đều là vẻ không cam lòng nồng đậm. Hắn nói nhỏ, còn có cơ hội, còn có mà. Hắn lại ngước mắt nhìn về phía Tô lão thái thái, ngữ khí hòa hoãn một chút. Cháu còn nhỏ, không vội. Hiện tại nam nhân 30 tuổi thành hôn đều xem là phổ biến bình thường. Hắn mới 22 tuổi, hoàn toàn không cần phải vội. Lại chủ yếu là bởi vì, hắn tin Yến Tuy và Mạnh Đình không biết từ xó nào nhô ra kia không lâu dài được, giống như bọn họ đã từng vậy. Cho đến lúc này, chính là cơ hội của hắn. Có lẽ, như vậy sẽ tốt hơn. Còn chưa kết hôn, một trong những nhân vật chính đã bị cho rằng sẽ ly hôn, Mạnh Đình, lúc buổi trưa, quả nhiên lại nhận được bữa trưa Yến Tuy sai người đưa tới, một suất cơm lớn. Tiếp tục phối hợp hai mặt hai chay một canh hầm, toàn bộ đều đựng trong hộp giữ nhiệt, nóng hổi, cực kỳ thơm ngon. Trừ những thứ này, còn có một phần trà chiều. Có lẽ là Yến Phi đối với câu suất lớn của Mạnh Đình kia khắc sâu ấn tượng, những thứ đưa tới này không ngoại lệ đều là suất rất lớn. Khoảng 3 giờ chiều, Mạnh Đình từng muỗng, cầm hộp bánh chóc lớt lớn nhỏ tiện lợi quét hết, cậu xoa xoa cái bụng. Cũng không quên gửi cho người đã cho cậu đồ ăn lời cảm ơn. Muốn cảm ơn lại không thể trực tiếp nói cảm ơn. Chuyện này đối với Mạnh Đình mà nói, độ khó có chút lớn. Cậu suy nghĩ hồi lâu, mới soạn một cái tin nhắn. Còn chưa gửi đi, cửa phòng cậu đã bị gõ. Mạnh Đình ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục do dự một lúc, nhấn gửi đi, cậu mới đứng dậy đi mở cửa. Cửa hơi hơi mở ra một cái khe hở, liếc một cái, Mạnh Đình liền muốn đóng, lại bị người bên ngoài chặn lại. Mạnh Tiểu Thất, tôi chính là đại ca của cậu. Thanh âm của Mạnh Kỳ có chút nghiêm túc, thấy Mạnh Đình không tiếp tục dùng sức, y mới hài lòng mà thả ra. Nhưng mới thả ra, lui về phía sau một bước, cửa lần thứ hai đột nhiên bị đóng lại. Mạnh Kỳ sờ sờ mũi, vẫn là thật sự chưa từng có lần nào bị ghét bỏ như thế đâu. Mạnh Kỳ tiếp tục lui về phía sau, dựa vào một bên trên tường, sau đó dùng chân dài của y đạp đạp cửa. Tiểu Thất, tôi là giúp Văn Thúc tới đây chuyển lời đấy, cậu xác định cậu muốn trốn. Lời y nói còn chưa dứt, cửa lại mở ra, Mạnh Đình một thân quần áo màu trắng từ bên trong đi ra, tóc ngắn hơi cuộn lại theo bước chân nhẹ nhàng của cậu lay động, có một loại cảm giác mềm mại không nói ra được, mê hoặc người khác tiến lên nhẹ nhàng sờ một phen. Còn muốn càng khiến y nghe hẹn lời, vẫn là gương mặt đó, đêm qua ở dưới ngọn đèn, đã cảm thấy khuôn mặt đủ xinh đẹp. Hôm nay bên trong sắc trời bình thường, lại tựa hồ càng đẹp hơn hai phần. Hai gò đỏ hồng, môi đầy đặn, cậu không chỉ có đôi mắt đẹp, chính là đôi môi cũng đẹp. Vốn chỉ là tẻ nhạt muốn đi qua trêu Mạnh Đình một chút, thật sự cảm giác mình lúc này bị mê hoặc rồi. Gần như không do dự lắm, y liền gợi lên nụ cười phóng đãng mê người, dướn người lên, cúi đầu xuống, môi của y còn chưa có đụng tới thất đệ mỹ nhân này của y. Bụng liền mạnh mẽ bị trúng một quyền, trong nháy mắt đau đớn tới cực hạn, khiến y ngay cả kêu thảm cũng không kêu ra, thuận tiện cũng đem mấy tâm tư Kiều Diễm kia bị đau không còn nữa. Sau khi Mạnh Đình đánh y một quyền, còn dùng loại ánh mắt thản nhiên vô tội nhìn y, sau đó không thèm quan tâm, tự cậu tìm đường đi xuống lầu. Từ chỗ Văn Thúc biết được, Mạnh Kỳ cũng không có lừa cậu, thuận tiện cậu còn biết, bọn họ tìm cậu là chuyện gì. Hóa ra buổi tối người Mạnh gia đều sẽ trở về, cũng bao gồm cả người cha ruột của cậu ở bên chi thứ hai kia. Cậu đi trong hoa viên của Mạnh gia, đột nhiên điện thoại trong túi rung rung, cả người cậu cũng dường như dừng lại, hồi lâu mới đưa tay lấy điện thoại ra, bởi vì cậu có chút khẩn trương, không biết Yến Tuy có thể nhìn hiểu ý tứ bên trong tin nhắn của cậu hay không. Anh hiểu rồi. Bốn chữ đơn giản, lại khiến cho Mạnh Đình ngay cả mắt cũng đều híp lại cười. Tin nhắn cậu soạn, cũng chỉ có một mình cậu hiểu cảm thấy có bao nhiêu cao thâm tới mức khó hiểu như vậy. Yến Tuy, anh đối với em tốt như vậy, em sau này cũng sẽ tốt với anh. Mạnh Đình cảm thấy đây chỉ là cảm ơn biểu đạt uyển chuyển, nhưng lại không biết đặt trong mắt ai đó, đều là lời tâm tình uyển chuyển cực kỳ rung động lòng người, mặc dù Mạnh Đình là dự định muốn thực thi, để báo đáp ân huệ bữa cơm no. Ngay lúc Mạnh Đình vì tiến bộ hiếm thấy của mình mà cao hứng, điện thoại di động lần thứ hai rung lên, nhưng là Yến Tuy gọi tới. Yến Tuy, trong thanh âm của Mạnh Đình để lộ ra kinh hỉ tràn đầy, cậu xác thực rất cao hứng Yến Tuy gọi điện thoại cho cậu, đây so với gửi tin nhắn còn có cảm giác chân thực nhiều hơn. Ừm, Yến Tuy trầm thấp đáp một tiếng, sau đó lại bày ra thanh âm đứng đắn nói, sau này có gì phải nói với anh, liền gọi điện thoại cho anh. Mạnh Đình ngẩn người hồi lâu mới suy nghĩ rõ ràng ý tứ trong lời nói của Yến Tuy. Cậu dừng lại một chút, lại lặp lại tin nhắn lúc nãy gửi cho Yến Tuy một lần. Yến Tuy, anh đối với em tốt như vậy, em sau này cũng sẽ đối tốt với anh. Mục đích Yến Tuy gọi số điện thoại này, từ trước mắt nhìn tới, đã đủ sáng tỏ. Anh chính là vì chính tai nghe Mạnh Đình nói lời này, nhưng chính tai nghe được, anh lại cảm thấy có lẽ nói trước mặt sẽ tốt hơn. Bất quá vẫn là tiến tới từng bước một. Nghĩ như thế, tai Yến Tuy đột nhiên đỏ một chút, lại nhớ đến thông báo không hề uyển chuyển hôm qua của Mạnh Đình với anh. Cậu nhớ anh không cần phải chờ đợi quá lâu. Em chưa bao giờ nói láo. Mạnh Đình nghĩ thêm hai câu. Còn có, em có chút ngốc, có lẽ nếu nghĩ rất lâu mới có thể nghĩ rõ ràng lời mình muốn nói. Anh có không thích hay không? Sẽ không, Yến Tuy tùy tiện nói. Anh nghĩ nếu như Mạnh Đình ở trước mắt, anh rất có thể sẽ không nhịn được nhu nhu tóc cậu. Anh lại nói, anh sẽ không. Anh ấy sẽ không không thích, đó chính là thích. Mạnh Đình tự hỏi mình, nhưng vẫn là lại suy nghĩ một chút, mới rõ ràng câu nói, sẽ không, này chính là sẽ không gì đó. Lập tức suy sụp của cậu liền lại lập tức không thấy nữa. Yến Tuy, anh thích em cũng sẽ thích anh. Khụ, Yến Tuy ho một tiếng. Nhưng là bị hai từ yêu thích này khiến cho rung động. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận, anh đối với Mạnh Đình không có nhiều yêu thích, nhưng hơi hơi thích một chút vẫn là có. Mạnh Đình ngước mắt liền nhìn thấy Mạnh Kỳ đầy mặt hắc khí đi về phía cậu. Hai tay cậu che lại điện thoại di động nói, Mạnh Kỳ tới tìm em đánh nhau, em đánh thắng y lại trả lời điện thoại của anh. Yến Tuy ngừng một chút nói, đừng ngắt điện thoại, cứ để mở như vậy. Vâng. Mạnh Đình từ hôm qua bắt đầu liền quyết định phải nghe theo lời của Yến Tuy, lúc này đương nhiên cũng là nghe theo. Cậu đút điện thoại vào trong túi, dừng lại bất động, tiếp tục ngước mắt nhìn Mạnh Kỳ đến gần. Cú đấm kia Mạnh Đình cho y đến lúc này còn mơ hồ cảm thấy đau. Sau khi hơi hơi trở lại bình thường, y đương nhiên là muốn tìm tới đây, cho em trai mỹ nhân này một chút giáo huấn. Tiểu Thất, cậu có biết động thủ với huynh trưởng, bị lão gia tử biết thì thế nào không? Biểu tình trên khuôn mặt lúc nói của Mạnh Kỳ lạnh hơn chút. Y lại tới gần ba bước trước người Mạnh Đình thì dừng lại. Cú đấm kia kỳ thực vẫn xem như là có chút hữu dụng, cho y biết Mạnh Đình không phải dễ ức hiếp như vậy. Đây chính là một con thỏ trắng nhỏ móng vuốt dài, không chỉ không phải là không cảm thấy hứng thú, vẫn là có hứng thú cực kỳ. Hôm qua đúng là mắt y kém cỏi rồi. Là anh muốn hôn tôi trước, tôi mới động thủ. Mạnh Đình tiếp tục trực tiếp mà trình bày sự thực. Nhưng không chỉ Mạnh Kỳ dừng lại, chính là Yến Tuy cách điện thoại di động nghe cũng dừng lại. Bụng Mạnh Kỳ còn đau, nhưng không nhịn được bắt đầu cười ha ha. Mà Yến Tuy chính là có kích động cách điện thoại di động bóp chết y. Ha ha ha, Tiểu thất cậu đáng yêu như thế, tôi muốn hôn cậu rất bình thường. Cậu chính là như thế cáo trạng với lão gia tử cũng vô dụng. Mạnh Kỳ lại sắp tới một bước, thanh âm hạ thấp một chút. Huống hồ, cậu chính là đứa con riêng mới nhân về không quá hai ngày. Cậu nói lão gia tử nghe lời cậu, hay là nghe lời tôi? Mạnh Đình rất có đạo lý mà lắc đầu một cái. Tôi cũng không phải ông ấy, tôi làm sao biết? Dù sao cậu cũng sẽ không đứng trên tâm tư của người khác mà cân nhắc. Còn chưa phải muốn cưỡng cầu bản thân tốt, huống hồ cưỡng cầu cũng vô dụng. Kinh nghiệm vô số lần của cậu đều nói rõ như vậy. Mạnh Kỳ cảm giác móng vuốt của mình dục dịch. Y hôm qua như thế nào lại cảm thấy em trai mỹ nhân này vô vị đây? Cậu cười cười với tôi, nói câu dễ nghe, chuyện cậu đánh tôi, cứ như vậy bỏ qua. Phải biết y trước khi tới đây, là không có nửa điểm muốn hòa giải với Mạnh Đình. Toàn bộ giới thượng lưu hải thành này, có thể có mấy người dám động tay với y, mà không phải trả giá chút gì chứ. Tô Tư Vũ là một, hiện tại có thêm em trai mỹ nhân này của y. Mạnh Đình tiếp tục chừng hai mắt nhìn y, hồi lâu cậu mới lại mở miệng, dễ nghe. Thần sắc của Mạnh Đình nghẹn khuất lại đứng đắn. Mạnh Kỳ sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, sau đó lại cười to lên, ha ha ha. Y cười ha ha lại tiến gần một bước, định hảo hảo vò tóc Mạnh Đình. Đáng tiếc vui quá hóa buồn, tay y còn chưa chạm tới tóc Mạnh Đình. Mạnh Đình khoát tay nắm lấy tay y, lại xoay người một khuỷu tay, trực tiếp chọc vào chỗ lúc trước cậu vừa đấm, đau càng thêm đau. Mạnh Kỳ đau tới mức cả người đều ngồi xổm trên đất, mà Mạnh Đình lại lui lại ba bước, hai mắt nhìn y nói, anh nói trước còn không giữ lời. Cậu đã nói dễ nghe rồi, Mạnh Kỳ cũng không giảng hòa, còn muốn động tay động chân với cậu. Cậu đương nhiên là chỉ có thể động thủ. Mạnh Kỳ hồi lâu mới ngẩng đầu, nhưng ngay cả bóng lưng của Mạnh Đình cũng không nhìn thấy. Mẹ nó nhanh vậy, chuyện này sẽ không để yên. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng y lại thật sự không có ý nghĩ đi tìm lão gia tử. Y nghĩ đứa em trai mỹ nhân này có chút đặc biệt, không thể dựa theo biện pháp tầm thường khiến cậu ta chịu thua. Thật sự tìm lão gia tử, sau đó lại muốn trêu, phỏng chừng đều chỉ có thể chịu bị đấm. Mạnh Đình không đi dạo trong hoa viên thêm, cậu trực tiếp trở về phòng mình, khóa cửa lại, cậu mới lấy điện thoại từ trong túi ra. Yến Tuy, anh vẫn còn giữ máy chứ? Còn. Yến Tuy lần đầu tiên giữ điện thoại lâu như vậy, sát khí toàn thân bốc lên. Thư ký Vương đi vào hồi lâu một cái thở mạnh cũng không dám thở ra, chớ nói chi là báo cáo chuyện gì. Y quá yếu, em lại đánh thắng rồi. Mạnh Đình rất cao hứng mà báo tin hỉ cho Yến Tuy. Đến tận bây giờ trong những người cậu gặp phải, người tiếp qua năm chiêu của cậu còn có thể mơ hồ áp chế lại cũng chỉ có Yến Tuy. Trước mặt y nhịn một chút mới không nói cậu anh quá yếu kia với Mạnh Kỳ, thế nhưng nói với Yến Tuy lại không có vấn đề gì. Y vừa nãy lại muốn hôn em. Yến Tuy hỏi như vậy, sát khí trên người lại nồng đậm hai phần. Y chìa tay ra, em không muốn để cho hắn chạm. Em liền động thủ. Mạnh Đình hiện tại mới mơ hồ thấp thỏm, như vậy không tốt, đúng không? Nguồn gốc lịch sử đánh nhau của Mạnh Đình đã lâu, lúc cậu ở cô nhi viện chính là dáng vẻ ngốc nghếch này. Mấy nam sinh cao kiều kia không chỉ muốn chạm vào cậu, còn sẽ muốn cướp đồ ăn của cậu. Vì bảo vệ khẩu phần ăn của mình, Mạnh Đình rất nhiều lúc không thể không động thủ, bởi vì mồm miệng cậu không sánh được với mấy người rõ ràng kia. Dù sao kết quả cuối cùng cũng sẽ là cậu sai, các sơ cũng đều nói là lỗi của cậu, sẽ phạt cậu nhốt giam phòng tối, nhưng cậu kỳ thực chỉ là không muốn bị cướp đồ ăn mà thôi. Ban đầu, cậu khó khăn còn sẽ muốn giải thích, sau đó liền không giải thích nữa, thích đánh liền đánh, ngay cả bị phạt, cũng không một câu giải thích. Tiếp sau đó, cậu được đón về nhà bà ngoại cậu, trấn nhỏ kia cực kỳ hỗn loạn, cũng có vài thiếu niên thích bắt nạt, đánh nhau thành quen, cậu cũng không có ý định nhịn, lên cao trung phong bế cũng là như thế. Cậu sau này học được đánh nhau có hệ thống, lại chỉ cho cậu biết đánh người chỗ nào sẽ đau hơn, mấy kỹ xảo đánh nhau kia của cậu chủ yếu vẫn là dựa vào kinh nghiệm của bản thân cậu, lâu lâu tích lũy được. Xin lỗi. Mạnh Đình nói xin lỗi. Bị Yến Tuy đánh gãy, thanh âm của anh chậm lại một chút. Không có lỗi. Mạnh Đình, em làm đúng. Lúc nghe được Yến Tuy gọi tên cậu, Mạnh Đình đột nhiên cảm thấy lỗ tai có chút ngứa, nhưng ngay lúc đó đã bị câu nói khẳng định của Yến Tuy mang tới vui sướng che lấp mất rồi. Cảm ơn anh là người đầu tiên nói em đánh nhau là đúng. Loại vui sướng này khiến Mạnh Đình rất muốn leo lên giường lăn lộn một cái, nhưng nhớ đến mình đã trưởng thành lâu rồi, cậu nhịn được. Yến Tuy, anh thật tốt, em thích anh, rất thích nha. Thích anh nói em đánh nhau là đúng, Yến Tuy. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.